tất cả đều nói lại những gì mà mình phát hiện ra khi tách nhóm, thuật lại chi tiết rồi mở một cuộc thảo luận trao đổi vắn tắt với nhau. Sau khi thuật lại nguyên văn lời kể của cô gái tên là Hứa Thành Thành Kỳ cho Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu cùng nắm rõ, Hạ Thiên Kỳ lại nêu ra phỏng đoán của hắn lúc này. Hiện tại có thể xác định được, con quỷ trong nhiệm vụ lần này chính là Âm Thai, theo như lời lãnh thần nói trước đó. Chiều dài thân thể và khuôn mặt của con Âm Thai, nhìn qua hẳn giống như là một đứa trẻ sơ sinh còn rất nhỏ. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt hỏi. Cậu còn muốn bổ sung thêm điều gì hay không? Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói. Còn một vài điểm nhỏ trước mắt nữa cũng đã đủ chứng minh rằng bọn họ đã bị một con quỷ dòng ngó liên tục từ rất lâu rồi. Đều là qua ông nội của Hứa Thành Thành và cũng là người từng bị đầy đọa kia. Còn về những người bị mất tích kia, tính đến giờ vẫn chưa có phát hiện ra bất kỳ người nào còn sống sót. Có lẽ trước khi chết, những người này đã bị giam giữ ở một nơi nào đó, chịu sự tra tấn không phải của con người. Dựa vào những điều này thì con quỷ này tương đối là khó đối phó. Cho nên nếu chúng ta muốn giải quyết toàn bộ sự kiện nhanh chóng nhất, điều tối quan trọng cũng chính là phương pháp hiệu quả nhất, đó chính là phải tìm được nó trong thời gian ngắn nhất. Tôi nói này Đông Thiên Kỵ, cậu đừng có lúc nào cũng bày vẽ ra được nữa hay không. Ai cũng biết cần phải tìm được nó càng nhanh càng tốt. Nhưng vấn đề ở đây là phải làm thế nào mới có thể tìm được nó? Lưu Ngôn Mẫn lộ ra vẻ hơi sốt ruột nói. Không biết. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu thành thật nói. Phải rồi, tôi không hỏi toàn bộ nữa. Lưu Ngôn Mẫn đã hoàn toàn không còn gì để nói với Hạ Thiên Kỳ nữa. Hạ Thiên Kỳ quay về phía Lưu Ngôn Mẫn, cười cười khinh bỉ, sau đó nghiêm túc nói tiếp. Mặc dù tôi không biết làm thế nào để tìm được con quỷ này, nhưng mà tôi đã có biện pháp có thể tìm được nó. Biện pháp này rất là đơn giản, chính là tìm ra cho bằng được những người đã mất tích kia. Người bị mất tích sao? Cậu làm sao tìm ra được bọn họ? Mức độ khó khăn của việc này so với tìm được con quỷ kia có khác gì nhau sao? Đương nhiên là có khác biệt rồi. Hơn nữa sự khác biệt này còn có khoảng cách rất là lớn nữa. Nếu như quỷ vật đã muốn tránh rồi thì chỗ nào cũng có thể đi đến được. Nhưng mà con người thì không giống như vậy. Giống như là những người mất tích đã được tìm thấy trước kia, chỉ cần bọn họ còn ở trong phạm vi của thị trấn Triệu Quang này thì bất kể nơi nào cũng đều có thể bị chúng ta tìm ra. Bởi vì nơi đó chắc chắn là một nơi tương đối vắng vẻ, vả lại vị trí không dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Tối thiểu cũng sẽ không phải là những cửa hàng, cũng không phải là một tòa chung cư. Cho nên chúng ta chỉ cần lợi dụng phía cảnh sát ở đây một chút, đề nghị bọn họ điều tra khắp nơi là có thể phát hiện ra ngay. Mặc dù dân số của thị trấn Triệu Quang khá là ít, nhưng mà toàn bộ vùng bản xứ cũng không hề nhỏ. Mức độ khó khăn của việc tìm kiếm này không khác gì là mò kim đáy bể. Lý Thu Bình suy nghĩ một chút, hơi có phần lo lắng, quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Đừng quên, ông cũng là một trong những mục tiêu của nó. Ngay cả hai người học trò kia của ông cũng đã bị giết chết, thì đừng nói gì đến ông. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại. Ngược lại thì tôi lại có một chút hoài nghi khá là lớn. Con quỷ này tại sao không xuống tay đối với ông chứ? Lời này của các người là có ý gì? Đây không phải là trông mong cho quỷ vật xuất hiện rồi giết chết tôi đấy chứ? Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của Lý Thu Bình nhất thời thay đổi, nhìn Hạ Thiên Kỳ với vẻ mặt hoảng sợ. Một khi chúng tôi đã nói là bảo vệ chồng thì chắc chắn sẽ bảo vệ ông. Chẳng qua là chỉ cảm thấy chuyện này hơi có phần kỳ quái mà thôi. Nếu như đổi lại là ông cũng sẽ nghĩ giống tôi bây giờ vậy. Rồi không quan tâm đến Lý Tu Bình nữa, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn mọi người nói tiếp. Mọi người còn có ý kiến nào khác nữa hay không? Nếu có thì có thể nói ra cho tất cả cùng nghe một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem có khả thi hay không. Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt đều không có ý tưởng nào khác. Chỉ có Triệu Tĩnh Xu sau khi suy nghĩ một lúc thì lên tiếng nói. Trước mắt thì chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo phương pháp này làm xem sao. Chỉ có điều lúc nãy Lãnh Nguyệt có nói với tôi là sức mạnh của con quỷ kia rất là mạnh. Nói một cách khác là so với ác quỷ còn mạnh hơn rất là nhiều. Chúng ta còn xác định là muốn đi tìm nó hay sao? Lời nhắc nhở của Triệu Tĩnh Xu rất hợp với tình hình thực tế lúc này. Nếu như bọn họ không có khả năng cùng nhau chống đỡ lại ác quỷ, Như vậy thì cho dù là có tìm được con quỷ kia, bọn họ cũng không thể nào phản công lại nó được. Và lại nếu nói một cách không chính xác thì bọn họ sẽ tự đưa thân vào con đường chết. Có lẽ sự may mắn của chúng ta không ít đến thế đâu nhỉ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt như muốn mở miệng nói ra điều gì đó. Hắn lại dành trước nói ra một câu, sau đó còn nói thêm. Việc đã đến mức này rồi, chúng ta thực sự đã không còn lý do gì để thoái thác nữa. Triệu Tĩnh Xu lờ mờ cảm nhận được điều gì đó từ Hạ Thiên Kỳ. Cô mở miệng ra định muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là gật đầu, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Sau đó để thực hiện dự định trước mặt mọi người, Hạ Thiên Kỳ rút điện thoại di động ra, gọi một cuộc gọi đến cục cảnh sát, nói với bọn họ rằng hắn có ý muốn cắt cử người đi điều tra mấy địa điểm hoang vu một chút, muốn đề nghị bọn họ tăng thêm lực lượng cảnh sát, thử lục soát lại một lần thử xem. Với đề nghị này của hắn thì còn có lợi cho phía cảnh sát đang muốn phá án. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cho là cảnh sát có lẽ sẽ căn cứ theo đề nghị của hắn mà xem xét thử xem. Nhưng mà cho dù là phía cảnh sát không có làm như vậy thì đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ tổn thất nào, vì hắn còn có một cách khác nữa. Mọi người đều quay về phòng của mình, cả 5 người thuê hết thảy là 5 gian phòng. Hạ Thiên Kỳ cũng không đặc biệt sắp xếp người nào đó ở cùng một phòng với Lý Thu Bình. Với Lý Thu Bình này, hắn vốn có phần yên tâm vừa phải. Lý Thu Bình, Lý Thu Bình, Lý Thu Bình. Hạ Thiên Kỳ không ngừng lặp đi lặp lại để nhớ kỹ cái tên của Lý Thu Bình. Trong đầu thì lại không kìm được hiện ra hình ảnh lúc ở trong nhà người vợ của Hứa Thành Lâm. Động tác tay của Hứa Thành Thành trong lúc đó giống như có ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Vậy cuối cùng thì động tác đó chỉ là vô tình hay là cố ý đây? Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại tìm điện thoại di động rồi tìm số gọi qua cho Hứa Thành Thành. Một lúc lâu sau, Hứa Thành Thành mới nhận điện thoại. Hắn vừa hỏi bóng hỏi gió một số vấn đề về Lý Tu Bình. Chỉ có điều biểu hiện của Hứa Thành Thành trong điện thoại giống như cũng không hiểu rõ Lý Tu Bình này, cũng không nói ra bất cứ điều gì mang ý nghĩa sâu xa. Hạ Thiên Kỳ thấy không thể hỏi ra thêm điều gì nữa, lại trực tiếp ngắt điện thoại. Nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ lại chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đang giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn lại mở mắt choàng tỉnh, sau đó lập tức cảm giác được một hơi thở nguy hiểm như có như không. Hai mắt Hạ Thiên Kỳ trong phút chốc hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi như máu. Chỉ có điều rất nhanh sau đó, hai mắt của hắn đã khôi phục lại màu sắc bình thường, đảo mắt khắp nơi cố gắng tìm kiếm trong bóng đêm đặc quánh kia. Một chuỗi những tiếng ho khan của người già đột nhiên truyền đến từ bức tường bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi trở người ngồi dậy trên giường, sau đó đột nhiên nhìn về phía cánh cửa căn phòng. Chỉ thấy cánh cửa phòng vẫn đóng chặt lại như cũ, nhưng lại bị đẩy ra không chút tiếng động nào. Ngay sau đó, một bóng dáng mặc quần áo màu đen, chân đi giày vải trực tiếp bước vào bên trong. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ bất chợt cảm thấy phía sau lưng mình chợt mát lạnh. Hắn lại trở mình nhảy xuống giường, không chút nghĩ ngợi. Cho đến khi hắn xoay người nhìn lại, là nhìn thấy một con quỷ ảnh thực sự đang đứng thẳng ngửa trên giường. Chỉ có điều không đợi cho hắn có bất cứ động tác nào thì nhìn thấy con quỷ ảnh kia chợt lóe lên, sau đó lại biến mất hẳn không thấy đâu nữa. Thiên Kỳ mở đèn trong phòng lên, sau đó hắn đi tới bên cạnh cửa phòng bị đẩy ra một chút lúc nãy, nhìn thoáng qua hướng về phía bên ngoài hành lang, nhưng lại không có phát hiện ra được điều gì khác lạ. Thật là quái dị. Hơn nữa hắn còn nghe được một âm thanh mở cửa văn phòng ở trong dãy hành lang, giống như là có ai đó vừa đi ra khỏi phòng. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ cầm lấy điện thoại di động, kết quả lại thấy có người đang gọi đến, mà người gọi chính là Lý Thu Bình. Hắn đưa tay ấn xuống phím nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe. Sau đó gần như là ngay lập tức, thanh âm của Lý Thu Bình cùng với tiếng đập cửa sau lưng lần lượt chui vào trong tay của hắn. Hạ tiên sinh, làm ơn mở cửa, nhanh nhanh một chút. Trong giọng nói của Lý Thu Bình lộ ra sự lo lắng và bất an rất là rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì hỏi lại một câu theo bản năng. Bây giờ ông đang ở đâu? Tôi ở ngay ngoài cửa đây. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn cửa phòng vừa mới bị hắn đóng lại lúc nãy, do dự một chút, lúc này mới bước nhanh đến cạnh cửa, sau đó đưa tay mở cửa phòng ra. Sau khi cửa bị đẩy ra, lại nhìn thấy Lý Tu Bình chạy vọt vào bên trong phòng, giống như là đang đi chạy nạn, rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Sau đó tự người ở trên cửa bắt đầu thở hổn hển liên tục. Nhìn bộ dạng giống như là kiệt sức kỳ của ông ta, rất giống người vừa mới chạy xong một quãng 5.000 thước trở về đây. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ, không phải. Chính là cái con âm thai mà các người đã nói. Hình như là tôi đã nhìn thấy nó. Ông nhìn thấy ở đâu? Ngay khi tôi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng. Trong lúc Lý Tô Bình đang nói chuyện, lại sợ rùng người đến mất sởn cả tóc gáy lên, Hạ Thiên Kỳ đã mắt nhìn Lý Tu Bình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ông làm cái gì mà đưa đêm nửa hôm lại chạy ra khỏi phòng chứ? Có phải tôi không tin ông, nhưng nếu như ông phát hiện ra con âm thai kia ở trong phòng của mình, nó còn có thể thả ông chạy trốn hay sao?" Không phải. Không phải là tôi nhìn thấy nó ở trong phòng, là vì tôi nhìn thấy chuyện kỳ lạ khác nên mới rời khỏi phòng." Ông có thể ngưng thở dốc được hay không? Kể lại toàn bộ mọi chuyện một lần xem, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Điện thoại. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người học trò gọi đến. Lý Thu Bình sau khi mất một lượng hơi sức thật là lớn mới nói ra chuyện này. Hắn nói là muốn tôi đi cứu hắn. Hắn nói là mình đang bị nhốt ở trong một cái xưởng bỏ hoang nằm bên cạnh quốc lộ 202. Sau đó không đợi tôi hỏi lại, hắn đã ngắt liên lạc ngay. Tôi cầm điện thoại tự gọi lại một cuộc nữa, nhưng lại không có kết nối được. Trong một khu nhà xưởng bỏ hoang nằm bên cạnh quốc lộ 202, nơi đó là nơi nào? Lý Tú Bình nói: "Tôi biết quốc lộ 202 kia, nhưng mà khu nhà xưởng bỏ hoang thì tôi còn biết nó ở đâu." Mặc dù ngoài miệng Hải Thiên Kỳ luôn hỏi lại Lý Tú Bình, nhưng mà hai tay hắn hiện tại không hề nhàn rỗi, vẫn đang dùng bản đồ trên điện thoại tìm kiếm địa điểm mà Lý Thu Bình vừa mới nhắc tới. Lý Thu Bình nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm trên bản đồ thì ông ta cũng không nói gì thêm nữa. Cứ đợi như vậy không đến một phút đồng hồ sau, lại thấy Hạ Thiên Kỳ đưa điện thoại di động áp lên trên tai, không biết là đang gọi cho ai. "Đừng ngủ, đến phòng tôi ngay, có việc cần trao đổi." Hạ Thiên Kỳ lần lượt gọi mấy cuộc điện thoại, chắc chắn tất cả đều gọi cho bọn người Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu. Không mất thời gian quá lâu thì vài người đều có một chút buồn ngủ ẻo ải lập tức đi đến bên này. "Xảy ra chuyện gì?" Mẫn Mẫn ngáp một cái hỏi. "Lúc nãy Lý Tình Sinh có đến tìm tôi cho biết, có một người học trò gọi điện thoại đến cho ông ta cầu cứu. Hắn ta đã bị nhốt tại trong một gian nhà xưởng bỏ hoang nằm bên cạnh quốc lộ 202. Còn có một điều này nữa, ông ta cũng vừa mới nhìn thấy được con âm thai kia. Hơn nữa trước đó, tôi cũng xuất bị một con quỷ tập kích bất ngờ. Chỉ có điều là không phải là do âm thai làm." Hạ Thiên Kỳ kể lại toàn bộ tình huống hắn vừa mới gặp phải lúc nãy và những gì Lý Thu Bình vừa mới phát hiện ra cho Lãnh Nguyệt và mọi người nghe. Cả ba người nghe xong rồi, trên mặt đều có vẻ trầm tư. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói: "Thật ra trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ, khiến cho tôi có cảm giác rằng con quỷ trong nhiệm vụ lần này không phải là chỉ có một mình con âm thai kia. Chẳng hạn như nói trước đó, khi hai người Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu bị tập kích, khi đang trong phòng lưu giữ thi thể, thêm những gì mà bản thân tôi vừa mới gặp phải lúc nãy đã quá đủ để có thể chứng minh điểm này." Lãnh Nguyệt lúc này nói: "Hiểu biết của tôi về phương diện sức mạnh của âm thai cũng không thể nói là rất nhiều, chỉ biết rằng đây là một loại quỷ vật tiến hóa vô cùng nhanh." Những gì Lãnh Nguyệt biết đều đã nói ra hết rồi, lúc này đây hắn ta cũng không nắm chắc chính xác. Lúc bọn họ gặp phải tình huống tập kích bất ngờ trước đó, cùng với những chuyện mà Hạ Thiên Kỳ vừa mới trải qua và kể lại, có phải đều là do con âm thai kia làm hay không? Thấy Lãnh Nguyệt cũng không nói được nên lời, Hạ Thiên Kỳ đành thở dài bất đắc dĩ, đành phải áp chế nghi ngờ trong lòng xuống. Nhưng trái lại thì Lương Ngôn Mẫn cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện này, chỉ hỏi: "Nếu như đã được học trò của Lý Lão Đầu nói cho ông ấy địa điểm mà bọn họ bị giam giữ, bây giờ chúng ta rốt cuộc là phải đi hay là không đi đây?" "Những lời này anh cần phải hỏi là có tin hay là không tin." Triệu Tĩnh Xu nghe thấy mấy lời nói này của Mẫn Mẫn, sau đó lại nghe cô ta nói ra phân tích của mình. "Tôi cảm thấy rằng cuộc điện thoại này rất là đáng nghi ngờ. Vì nếu như do người bị bắt cóc có thể gọi đến, như vậy thì vì sao trước đó không gọi điện thoại cầu cứu mà cố tình đợi cho đến tận lúc này mới gọi đến chứ?" Nghi ngờ này của cô quả thật là rất có lý. Nhưng mà cô cũng không thể loại bỏ một điểm rằng trước khi bọn họ muốn gọi điện thoại thì luôn luôn không có tín hiệu, mãi cho đến lúc này thì mới có tín hiệu mà. Cho dù là mấy người bị bắt cóc liên tục muốn thử gọi điện thoại đến, muốn tìm mọi cách liên lạc lại với thế giới bên ngoài, thế thì vì sao trước đó không có tín hiệu mà vừa nãy thì mới có lại chứ? Điều này còn phải là có thể lý giải thành là do quỷ vật cố ý lấy bọn họ làm trung gian để tiết lộ ra địa điểm của nó lúc này, lấy đó làm lý do để dụ chúng ta đi đến đó tự tìm đường chết. Điều này lúc này ngược lại là Lương Ngôn Mẫn không biết nói gì thêm, không ngừng đưa tay lên gãi gãi đầu xấu hổ. Việc này Hạ tiên sinh, còn có các vị đây nữa, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ không thảo luận ra được đến một biện pháp nào khác, ông ta không kìm được có phần hơi lúng cuống. Nghe thấy lời nói của Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ cùng với mấy người cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau khi trầm mặc trong vài phút ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ lại lên tiếng một lần nữa. Như lãnh thần đã nói rất là rõ ràng, tốc độ tiến hóa của con âm thai kỳ đặc biệt nhanh. Như vậy thì việc sớm đi tìm kiếm nó chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này. Dù sao thì tìm được nó sớm một chút thì sức mạnh của nó so với lúc sau khi tìm kiếm được nó sẽ yếu hơn một phần. Mà Tĩnh Xu ở bên này, cô cũng gọi điện thoại cho cục cảnh sát điều tra một chút về đoạn ghi âm, lại lời cầu cứu của người học trò của Lý tiên sinh mà ông ấy nhận được. Việc này không ổn chút nào. Nếu như phía cảnh sát điều tra ra từ đoạn ghi âm, nghe được lời cầu cứu trong điện thoại gửi cho Lý tiên sinh, như vậy thì chẳng phải sẽ tìm được nơi đó hay sao? Như vậy sau khi âm thai giết chết hết phía cảnh sát, rồi sau đó chẳng phải sẽ trở nên mạnh hơn hay sao? Lãnh Nguyệt lúc này nói, âm thai không phải lớn lên là nhờ vào giết chóc, cái nó cần chính là oán khí. Cho nên, nó mới đem những người đó đi giam giữ, sau đó tra tấn bọn họ lâu thêm một chút sao? Lãnh Nguyệt nói, hẳn chính là như vậy. Bởi vì nếu như chỉ đơn giản là giết chết một người thì sẽ không thu được bao nhiêu oán khí cả. Tôi đã hiểu rồi. Nghe Lãnh Nguyệt bác bỏ phán đoán của mình, Triệu Tĩnh Xu cũng không phân vân thêm gì nữa, vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi đến cho cục cảnh sát một cuộc. Nhưng bởi vì cục cảnh sát không bố trí nhân viên làm thêm giờ, nếu như có việc gì khẩn cấp cần phải điều động người tạm thời quay lại, chờ đến khi triệu tập được mọi người truy ra kết quả cũng phải hơn 2 giờ. Sớm nhất cũng phải hơn 2 giờ nữa, liệu chúng ta có thể chờ được hay không? Một lần nữa Triệu Tĩnh Xu cầm quyền quyết định ném trở lại. Mọi người đều trầm mặc, ánh mắt cũng không hẹn mà đồng loạt cùng nhau nhìn về hướng của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn về phía người đang nắm giữ danh hiệu đội trưởng của cả đội ngũ vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người đều đang nhìn hắn, có thể dễ dàng nhận ra là đang chờ hắn ra một quyết định gì đó vào lúc này. Hắn giật mình phát hiện ra không biết từ khi nào mà bản thân mình bắt đầu trở nên cao ngạo như vậy, nghiễm nhiên làm ra một bộ dạng của kiểu người đáng tin cậy. Với cái tín nhiệm này của mọi người, mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn có chút cảm giác xúc động và thành tựu, nhưng nếu như bọn họ thực sự nhường lại cho hắn quyền ra quyết định cuối cùng thì quả thực là rất khó khăn. Dù sao thì chỉ cần hắn nói ra một câu nào đó thiếu suy nghĩ cũng đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh của tất cả bọn họ, hoặc là sống hoặc là chết. Mặc dù trước đó hắn cũng đã từng nói qua quan điểm của mình, và trong lúc đang bàn bạc vấn đề, cho dù trước đó hắn cũng nắm giữ chức đội trưởng gì đó, nhưng mà khi đó lại không có đến được một vài người thực sự để ý đến lời nói của hắn. Tối đa cũng chỉ có thể bị xem như là một phần ý kiến cá nhân giữa phần đông những ý kiến khác được đưa ra. Còn với tình hình thực sự thì không thể đưa ra kế hoạch nào khả thi như lúc này. Chẳng khác nào mang một loại thuốc ra thử ngựa chết một lần thành ngựa sống. Mà cái danh hiệu mà bọn họ gọi là đội trưởng với hắn mà nói cũng vỏn vẹn chỉ là một cái danh hiệu bình thường mà thôi. Danh hiệu thật sự hẳn phải nên gọi là thủ lĩnh bộ phận hậu cần. Không phải vì mọi người xem thường hắn, mà là vì hắn thực sự không có chút sức mạnh nào, cũng không có năng lực. Nhưng từ lúc sau khi hắn có thể thực hiện quỷ hóa, loại biến hóa vi diệu này dần dần bắt đầu xảy ra. Quyết định này làm cũng được, mà không làm cũng được. Mà trước khi ra quyết định vấn đề này, tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu. Mọi người ở đây đang nghĩ, muốn từ bỏ hay là muốn tiếp tục? Hạ Thiên Kỳ nói không sai, quyết định này thực ra không có gì là rối rắm. Bởi vì nếu như tất cả mọi người đều quyết tâm muốn giải quyết nhiệm vụ lần này,

nhưng mà giọng nói kia vẫn còn đang vang vọng bên trong khu xưởng. Tôi muốn về nhà, tôi mệt mỏi lắm rồi. Người thanh niên gầm gừ trong tuyệt vọng lại bắt đầu liều mạng hướng về phía cổng chính phân xưởng mà bỏ chạy. Mặc dù hắn ta cứ bước đi vài bước sẽ lại ngã sấp người xuống, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy, hắn ta đều có thể kiên trì đứng lên, mãi cho đến khi hắn ta không thể đứng dậy đi được nữa, mà chỉ có thể bò trên mặt đất, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của mình, dựa vào ý thức còn sót lại của hắn ta, từ từ từng chút một đi về phía trước. Cuối cùng, người thanh niên kia cũng bò được đến bên cạnh cửa, nhưng mà cánh cổng loang lỗ những vết rỉ xé kia lại hoàn toàn dập tắt chút ngọn lửa hy vọng cuối cùng còn sót lại của hắn ta. Hắn ta không thể nào mở ra cánh cửa kia, lại càng không thể vươn người đến bên cánh cửa kia. Hắn ta chỉ có thể hướng về khối kim loại lạnh lẽo, không có cảm xúc kia mà gào thét trong tuyệt vọng. Hắn ta hận thế giới này, hận tất cả mọi người sống trên thế giới này, hận thứ quái quỷ kia đã bắt bọn họ đưa đến chỗ này. Hắn ta lại càng thêm hận sự yếu ớt và vô dụng của mình. Ai? Một tiếng thở dài của người già đột ngột vang lên, tràn ngập bên trong khu phân xưởng tĩnh mịch này. Hắn ta ngừng giãy dụa, một đôi mắt đọng đầy máu bắt đầu liều mạng tìm kiếm bên trong phân xưởng. Hắn ta hoàn toàn không tìm được nguồn gốc của tiếng thở dài kia, rồi sau đó lại nghe thấy một chuỗi những tiếng cười giống như là của trẻ con. Tiếng cười liễu lo ngừng bặt. Cùng lúc đó, trên giữa cánh cửa lớn mà hắn ta đang tựa lưng vào lại đột nhiên mở ra một khe hở. Người thanh niên kia khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhất thời lại sinh ra một ngọn lửa hy vọng le lói. Nhưng mà không đợi cho đến khi hắn ta hướng về phía bên ngoài cửa bò đi, lại nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh toàn thân màu trắng xám dữ tợn bò từ giữa khe hở kia vào bên trong. Mà cái không hợp với thân hình nhỏ nhắn kia chính là ở trên phần đầu của nó lại là một khuôn mặt cực kỳ già nua. Nhìn thấy như vậy, trên khuôn mặt của người thanh niên kia hiện lên vẻ tuyệt vọng. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của đứa trẻ kia nở ra một nụ cười quỷ dị. Không được bao lâu, bên trong phân xưởng lại lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc trước. Nhưng mà trên mặt đất bên cạnh cánh cửa có một khối thi thể chỉ còn lại hơn nửa một phần đầu. Giữa khuya 1 giờ sáng, làn khói mù che phủ sự chết chóc ở bên ngoài phân xưởng bị tản đi. Hai chiếc xe ô tô chậm rãi dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, mấy người Hạ Thiên Kỳ lần lượt từ trong xe đi ra. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung nghiêm túc đánh giá khu nhà xưởng phía trước mắt bọn họ lúc này. Khu vực lân cận quốc lộ 202 cũng chỉ có một tòa nhà xưởng bỏ hoang này. Chắc hẳn chính là nơi này. Lý Thu Bình chỉ vào cánh cửa lớn loang lỗ đầy vết rỉ ở trước người, thanh âm run rẩy nói với mấy người Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, mang tính chất tượng trưng, sau đó mở miệng nói. Chúng ta đi vào thôi. Cánh cửa sắt to lớn loang lỗ vết rỉ sét bị Hạ Thiên Kỳ tung một cước đá văng. Một mảnh tro bụi tung lên mù mịt trong đêm đen kịt. Mọi người theo bản năng đưa tay lên che miệng và mũi, rồi bước nhanh đi vào bên trong nhà xưởng này. Diện tích bên trong khu nhà xưởng sản xuất đồ dùng thủy tinh này rất là lớn. Chiếm một khoảng đất ít nhất cũng là 10.000 mét vuông. Ở đường luồng nằm hai bên cánh cổng chính siêu vẹo và ba vị trí đối diện trước cánh cổng chính, mỗi bên đều đặt một phân xưởng. Mà số khu vực trống nằm ở phía sau phân xưởng này được xây lên một tòa nhà tháp chỉ cao khoảng 3 tầng. Tòa nhà tháp này nhìn qua có cảm giác như là lung lay sắp đổ đến nơi. Những ô cửa sổ trống rỗng phía trên nhìn trong đêm đen vô cùng quỷ dị. Bên trong giống như là có một ánh mắt tràn đầy ác ý, ném ánh mắt lạnh lùng từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sau khi xem xét sơ lược qua một lần tình hình thực tế bên trong khu nhà xưởng bỏ hoang này, Hạ Thiên Kỳ lại nói ra suy đoán của mình. Những nơi có thể giấu người trong khu nhà xưởng này rất là hạn chế. Cũng chỉ có 3 phân xưởng cùng với bên trong tòa nhà tháp kia mà thôi. Cho nên con âm thai kia chắc chắn là đang ở trong đó. Nơi này lớn như vậy, nếu như chúng ta lục soát từng gian một, thì cho dù là có lục soát đến tận trời sáng, cũng sợ là sẽ không có thu hoạch được gì cả. Mẫn Mẫn nói rất là có lý. Chúng ta trì hoãn thời gian càng lâu, con quỷ kia sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Với sự lo lắng này của Lưu Ngô Mẫn, Triệu Tĩnh Xu cũng có quan điểm giống y hệt như vậy. Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người có ý định muốn chia nhau ra để tìm kiếm, hắn không khỏi có phần lúng túng, do dự suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như chia nhau ra tìm kiếm, tất nhiên là có thể giảm thiểu số thời gian tìm kiếm con quỷ này xuống đến mức thấp nhất. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc khả năng chúng ta đối diện với việc tập kích bất ngờ của con quỷ kia cũng tăng lên rất là nhiều. Nếu như con âm thai kia vốn đang bày kế hoạch tập kích chúng ta chẳng phải là đi theo con đường nó đã vạch ra sẵn rồi hay sao? Tôi nói cậu này, Đông Thiên Kỵ, lo lắng của cậu là hoàn toàn dư thừa. Nếu như con quỷ kia thực sự mạnh mẽ đến như vậy, có thể tùy tiện mặc sức mà giết chết chúng ta bất cứ lúc nào, cậu cho rằng nó còn có thể rụt cổ lại không dám xuất hiện ra hay sao? Được rồi đấy, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta cùng chia nhau ra hành động. Căn bản còn không đợi cho Hạ Thiên Kỳ mở miệng ra nói cho hết, Lương Ngôn Mẫn lại bắt đầu dựa vào ý kiến riêng của hắn ta để phân nhóm ra. Phân Hạ Thiên Kỳ và Lý Tu Bình ra thành một nhóm đơn lẻ đi chung với nhau. Hạ Thiên Kỳ có vẻ như là không biết nói thêm gì với cái quyết định phân chia nhóm này của Lương Ngôn Mẫn. Không biết là những người khác cảm thấy như thế nào về việc phân nhóm này có tương đối hợp lý hay không. Lý Tu Bình cũng không có nói gì, nhưng mà lại lộ ra một vẻ mặt đặc biệt bất an. Cứ như vậy đi, hai người chúng ta phụ trách tìm kiếm ở hai phân xưởng phía bên này, các người phụ trách tìm kiếm ở ba phân xưởng phía bên kia, còn có tòa nhà thấp kia nữa. Về đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ, ba người Lãnh Nguyệt cũng không có ý kiến gì. Sau đó từng nhóm hai người tự mình tách ra đi đến khu vực mình phụ trách bắt đầu tìm kiếm. Hạ tiên sinh, nếu như nói một cách không chính xác, thì chỉ có hai người chúng ta, liệu có thể được không? Lý Thu Bình ôm hai cánh tay tràn ngập lo lắng bất ổn. Trong lúc đi theo Hạ Thiên Kỳ đi về phía phân xưởng gần với bọn họ nhất lúc này. Nghe những lời này của ông, đây là không tin tưởng vào thực lực của tôi sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt nhìn đối diện với Lý Thu Bình có vẻ rất khó coi. Thấy thế, Lý Thu Bình cuống quýt lắc đầu giải thích nói. Không, không, không, Hạ tiên sinh, tôi còn phải là có ý này. Thật ra tôi... Được rồi, nói thật cho ông biết, chỉ cần là sức mạnh của con quỷ kỳ không lên đến mức lệ quỷ, thì nhất định sẽ không thành vấn đề gì đối với tôi. Trong lúc nói chuyện, thì Hạ Thiên Kỳ vẫn phổ phổ bả vai của Lý Thu Bình, trấn an. Ý bảo Lý Thu Bình cứ yên tâm, trong lòng không cần nghĩ nhiều. Nhưng cũng có một phần vạn khả năng con quỷ kỳ mạnh mẽ tương đương với lệ quỷ. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ nói. Làm sao có một phần vạn nhiều như vậy? Nếu như thật sự là không may mắn đến mức gặp phải lệ quỷ, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Được rồi, đừng có nhiều lời như vậy nữa. Cứ suy nghĩ lạc quan lên một chút. Đừng lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình như là sắp chết đến nơi rồi. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của Lý Thu Bình. Bản thân rất là gai mắt với những phát ngôn vừa rồi của Lý Thu Bình. Thấy Hạ Thiên Kỳ có phần như là sắp nổi nóng đến nơi, Lý Thu Bình cũng không dám nói nhiều thêm nữa, buộc lòng phải ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Kỳ, đi đến một phân xưởng cách đó không xa. Gió bên ngoài rất là lớn, bụi bặm rác rưởi bên trong nhà xưởng bay lên tung tóe theo sức gió, phát ra âm thanh rầm rầm. Bản thân Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác gì đặc biệt với loại âm thanh này. Không giống như là Lý Tu Bình bị dọa đến mức run lên cầm cập, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã nhảy đến cạnh người của Hạ Thiên Kỳ. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang đi đến trước phân xưởng, cả hai cũng phát hiện bọn người Lãnh Nguyệt đã rời đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự, thúc giục Lý Tu Bình một câu. Ông xem, nhìn bọn họ đi, vị trí cách xa so với chúng ta đều cũng đây đi tới rồi. Trước mắt ông cố gắng nhanh chân lên một chút cho tôi. Trong lúc đang nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ lại đảo ánh mắt của mình về phía cửa chính của phân xưởng trước mặt. Đầu tiên hắn đưa tay lên thử đẩy đẩy một chút, chỉ có điều cánh cửa chính của phân xưởng cũng chỉ hơi lắc lư một chút, không hề có dấu hiệu bị hắn đẩy ra. Không biết có phải là do bên trong đã bị rỉ sét rồi hay không. Bị rỉ sét sao? Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ chưa đẩy ra, lại sợ hãi nhìn đồng nhìn tay nói. Nếu như đã bị rỉ sét ở bên trong, vậy thì ở bên trong đó hẳn là không có người nào, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên Kỳ nói. Làm sao ông biết chính xác là bên trong không có ai chứ? Hạ Thiên Kỳ xoay đầu, nhìn về phía sau, đưa mắt nhìn Lý Thu Bình có phần hoài nghi. Tôi nói là nếu như cánh cửa bị rỉ sét từ bên trong, vậy thì rõ ràng đã chứng tỏ là đã một thời gian dài rồi không có ai đi vào, cho nên tôi mới có thể cảm thấy là không có ai ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến ông ta, lúc này vừa mới dùng thêm một chút sức lực lên tay của mình, lại nghe thấy một thứ tiếng động của kim loại bị ma sát cực kỳ chói tai vang lên. Nhìn lại cánh cổng chính phân xưởng đã bị Hạ Thiên Kỳ đẩy ra một khoảng hở khá là lớn. Một tay Hạ Thiên Kỳ đưa lên che miệng mũi, một tay đưa lên quạt cho đám tro bụi tản ra. Đôi đồng tử nhìn vào phía bên trong phân xưởng dần dần hiện ra một màu máu đỏ tươi. Mặc dù không phát hiện ra bất cứ cái gì lạ thường, cũng không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bên trong có người. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vẫn thúc giục Lý Thu Bình như trước, bước một bước đi vào bên trong. Hạ tiên sinh, nơi này thực sự là quá tối. Lý Thu Bình nói xong rồi lấy điện thoại di động ra từ bên trong túi áo để chiếu sáng, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Không cần phải cầm điện thoại, tôi có thể nhìn thấy. Ông chỉ cần theo sát tôi là được rồi, không cần phải lấy ánh sáng để mà soi. Cho dù là có, phải lôi cả con quỷ vật kia ra ngoài. Tôi hiểu rồi. Nghe thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Lý Tu Bình rút bàn tay vừa mới đút vào trong túi ra bên ngoài, ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Kỳ đi về phía trước. Đi qua một cái bàn chế tác dài, đầy mảnh thủy tinh vỡ vương vãi, Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Lý Tu Bình đi rất nhanh về phía cuối phân xưởng. Xem ra, những người đó không bị nhốt ở đây, không thu hoạch được gì cả. Kết luận xong câu nói có hơi có phần phức tạp, Hạ Thiên Kỳ lại tự người ở trên tường, cũng không quan tâm đến bụi bặm trong phân xưởng này, rút ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, sau đó châm lên, rồi không vội vàng mà hút một hơi dài. Chúng ta không đi ra ngoài sao? Hạ Thiên Kỳ nói. Một lát nữa rồi nói sau, tạm thời cứ ở đây nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà thời gian... Ông có muốn hút một điếu hay không? Tôi sẽ chọn một điếu, lão Lý. Tôi không, cậu vừa mới nói cái gì? Tôi nói lão Lý, đồng chí ông có muốn hút một điếu hay không? Có vấn đề gì sao? Không, không thành vấn đề. Lý Tu Bình liên tục lắc đầu nói. Thật không, tôi thấy ông rất là nhạy cảm đối với tên gọi là lão Lý này. Hay là hai chữ lão Lý này còn có ý tứ nào khác nữa hay không? Hạ tiên sinh, cậu đừng có nói đùa như vậy chứ. Lão Lý có thể có ý tứ gì khác đâu, không phải chỉ là một cái tên gọi để xưng hô thôi hay sao? Lý Thu Bình càng giải thích thì vẻ mặt ông ta càng mất tự nhiên. Hạ Thiên Kỳ nói, ông cần biết rằng cái danh xưng này không phải là một danh xưng quá phổ biến như là các danh xưng khác, mà chính là biệt hiệu của một người chuyên đi tìm kiếm nhiệm vụ linh dị cho tôi, cũng chuyên cung cấp manh mối liên quan đến phương diện này. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Lý Tu Bình mới thở phào một tiếng, như là đã yên tâm, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó nói. Thì ra, người cậu nói chính là lão Lý ở bên trong đoàn. Không phải, tôi là đang nói đến ông. Nói đến chỗ này, khóe môi của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười đầy gian xảo. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Tu Bình, đang kích động đến cực điểm trong bóng tối kia, sau đó lại nói. Ông là Lý Tu Bình, cũng là lão Lý ở bên trong xã đoàn, luôn luôn giữ liên lạc với tôi. Hạ tiên sinh, cậu lại đang nói điều gì nữa vậy? Tôi là Lý Thu Bình, không phải là người tên là lão Lý kia trong xã đoàn. Lý Thu Bình nghẹn ngào phủ nhận. Hết tập 52. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.